Thập niên quân hôn, chồng tôi là sĩ quan cuồng mê vợ. Chương 591. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tần Chiêu Chiêu nhận lấy túi lưới, cảm thấy khá nặng, bật cười, nặng thật đấy, mẹ, sao mẹ không gọi con? Con vẫn chưa kịp mua gì cả, người một nhà mà, đồ đạc đủ rồi, cần gì phân chia của ai với ai chứ? Dư Hoa cười hiền từ, vỗ nhẹ lên tay con dâu. Vương Tuệ Lan có chút ngại ngùng, nhỏ giọng nói, mẹ cứ thay chúng con tiêu thôi à, con lại học theo Chiêu Chiêu rồi đấy à, người một nhà với nhau. Có gì mà phải khách sáo? Bà Dư Hoa bật cười, nhẹ nhàng trách yêu, sáng sớm hôm sau, cả nhà ăn sáng xong, Tần Chiêu Chiêu, Vương Tuệ Lan, Dư Hoa và Lục Quốc An cùng nhau đến bệnh viện. Lúc này, Tần Trung và Lý Lệ Hoa cũng đã có mặt, mang theo bữa sáng cho ông cụ Tần. Ông bà nội Tần vừa thấy bố mẹ chồng của cháu gái đến thì cả hai đều căng thẳng. Từ sau lễ cưới của Tần Chiêu Chiêu, họ chưa từng qua lại với nhau. Khi Chiêu Chiêu sinh con, dù đầy tháng hay 200 ngày, hai ông bà cũng không có mặt. Vì thế, lúc này thấy cả nhà bên Thông gia đến đông đủ, trong lòng bỗng trào lên cảm giác hổ thẹn. Nhưng khi ngồi xuống nói chuyện một lát, sự ngượng ngùng cũng dần tan đi. Lục Quốc An và Dư Hoa đều cười nói hiền hòa, không hề mang dáng vẻ xa cách. Đặc biệt là Lục Quốc An, tuy là người có địa vị nhưng khi trò chuyện với ông bà cụ lại rất khách sáo, nhẹ nhàng, khiến người ta cảm thấy dễ chịu. Mãi đến lúc này, ông bà cụ Tần mới hiểu vì sao Lục Trầm lại là một người có phẩm chất tốt như vậy. Gốc rễ của con người đều nằm ở sự giáo dục và gia đình. Sau khi trò chuyện một lúc lâu, mọi người mới đứng dậy rời đi. Tần Chiêu Chiêu không về cùng bố mẹ chồng, vì bác sĩ bảo chiều nay ông nội có thể xuất viện. Kiểm tra sơ bộ cho thấy chỉ số cơ thể của ông đều ổn định. Cô cùng bố mẹ tiễn Lục Quốc An, Dư Hoa và Vương Tuệ Lan ra tận cổng bệnh viện, nhìn theo bóng lưng họ rời đi. Bà Lý Lệ Hoa cảm thán, Chiêu Chiêu, con có phúc lắm đấy. Bố mẹ chồng và chị dâu đều là người tốt. Tần Chiêu Chiêu gật đầu đồng tình. Kiếp trước, khi còn làm ở tiệm thuốc, cô đã nghe đủ chuyện đời. Nào là mẹ chồng khắt khe, con dâu không hiếu thuận, anh em tranh giành tài sản mà trở mặt thành thù, thậm chí có nhà còn vì phân chia gia sản mà đánh nhau vỡ đầu. Những câu chuyện ấy khiến cô dù khao khát hôn nhân cũng không khỏi e sợ. Cô luôn nghĩ, nếu lấy chồng mà phải sống những ngày tháng đầy mâu thuẫn, gà bay chó sủa, thà rằng một mình còn hơn. Hơn nữa, kiếp trước cô quá bận, không có thời gian nghĩ đến chuyện lập gia đình. Nhưng lý do quan trọng hơn cả, chính là sợ gặp phải một gia đình chồng không hòa thuận. Không ngờ sau khi xuyên đến thế giới này, tất cả những lo lắng ấy đều không còn. Cô có một gia đình ấm áp, chồng yêu thương, bố mẹ chồng quan tâm, anh chị em hòa thuận. Dù phải xa cách những người thân yêu ở kiếp trước, nhưng cuộc sống hiện tại đã lấp đầy khoảng trống trong lòng. Mỗi ngày trôi qua đều thuận lợi, tràn đầy tình thương, khiến cô mãn nguyện vô cùng. Ba người họ vừa quay lại phòng bệnh thì thấy bà nội Tần từ phía cầu thang đi đến. Có vẻ hốt hoảng, Tần Trung lập tức căng thẳng, vội hỏi, mẹ, sao mẹ không trông bố mà lại ra đây? Bà nội Tần lấy ra hai cuộn tiền trong túi, giọng nghiêm túc. Mẹ vừa dọn dẹp đồ đạc chuẩn bị xuất viện thì phát hiện thứ này dưới gối của bố con. Nhất định là do bố mẹ chồng và chị dâu của Chiêu Chiêu để lại. Chiêu Chiêu, số tiền này nhà ta không thể nhận, con mang trả lại cho họ đi. Người ta đến thăm ông nội con, bố mẹ đã cảm động lắm rồi, sao có thể nhận thêm tiền của họ? Bà cụ khẳng định, vì người đến thăm chỉ có gia đình bên Thông gia. Ngoài họ ra, chẳng ai có thể để lại số tiền lớn như vậy. Tần Trung nhận lấy, mở ra xem, tổng cộng có 10 tờ đại đoàn kết, 5 tờ cuốn lại thành một phần. tổng cộng 2 phần, số tiền này, đối với gia đình ông bà cũ, thực sự không nhỏ, Chiêu Chiêu, con mang trả lại đi, nhiều quá, không thể nhận. Tần Chiêu Chiêu nhìn xấp tiền trong tay, không chút do dự mà đẩy lại cho bà nội, ông bà cứ giữ lấy, đây là tấm lòng của họ, nếu bây giờ con mang về, bố mẹ nhất định sẽ tức giận. Bà nội Tần vẫn chần chừ, nhưng mà, không có nhưng gì cả. Tần Chiêu Chiêu cười, ánh mắt kiên định, ông bà cứ yên tâm cầm lấy. Sau này, con sẽ đối xử thật tốt với họ, sẽ hiếu thuận với họ như cách con hiếu thuận với ông bà. Chiêu Chiêu đã đưa rồi thì bố mẹ cứ nhận lấy, đó là tấm lòng của con bé. Hai người mà từ chối thì lại không hay. Lý Lệ Hoa khuyên nhủ, Tần Trung cũng gật đầu đồng ý, thấy cả con trai, con dâu và cháu dâu đều bảo mình nhận, bà cụ đành thôi, không từ chối nữa. Trong phòng bệnh, mọi thứ đã được thu dọn xong, chỉ chờ ông nội Tần truyền xong chai dịch cuối cùng là có thể xuất viện. Mãi đến trưa, nhà chú hai vẫn chưa thấy đến bệnh viện, đúng lúc y tá vào rút kim truyền, Lý Lệ Hoa liền hỏi, bây giờ chúng tôi có thể xuất viện được chưa? Nếu chị đi làm thủ tục ngay thì có thể về luôn rồi. Vậy tôi đi làm ngay đây. Ông nội Tần lên tiếng. Đợi thằng hai đến rồi đi. Không thể để mình con trai cả trả tiền được. Tần Trung chẳng bận tâm chuyện đó. Ông biết cho dù chú hai có đến cũng chưa chắc chịu bỏ tiền. Tổng cộng chỉ nằm viện 2 ngày. Không tốn bao nhiêu. Nói xong, ông lập tức rời đi. Ông nội Tần vẫn bực bội, dù gì cũng là tiền, cứ đợi nó về, bố phải bắt nó trả. Lý Lệ Hoa dịu giọng, giờ này còn chưa thấy mặt mũi đâu, con nghĩ bọn họ chẳng đến đâu. Bố chỉ cần nói vậy, bọn con đã vui lắm rồi. Tiền viện phí, con trai lo cho bố mẹ là chuyện nên làm. Còn nhà chú hai thế nào? Bọn con không so đo, cũng không muốn vì chút tiền mà mất vui. Ông cụ nghe vậy, lòng càng thêm nặng trĩu. Không lúc nào ông không hối hận. Trước đây sao ông lại có thể mù quáng, để nhà con thứ lừa gạt, rồi đối xử bất công với vợ chồng con trai cả như vậy. Nhìn cách họ chăm lo cho mình, ông chỉ càng thêm đau lòng. Không bao lâu sau, Tần Trung đã làm xong thủ tục xuất viện. Vừa bước vào phòng, bà nội Tần liền hỏi, tốn bao nhiêu? Chưa đến 30 đồng. Bà cụ trao mày, chỉ 2 ngày mà tốn nhiều vậy sao? Dùng thuốc tốt nên giá hơi cao một chút, nhưng đáng. Bố cảm thấy thế nào? Đi lại có ổn không? Không vấn đề gì, bố vẫn còn khỏe lắm. Ông cụ nói xong liền đứng lên, từ đầu giường đi đến cửa, rồi lại từ cửa quay về giường. Vậy thì tốt. Mọi người chờ một chút, con ra ngoài gọi xe, về nhà ăn cơm xong rồi đưa bố mẹ qua chỗ mới. Tần Trung đưa biên lai viện phí cho mẹ, còn ông nội Tần thì đứng bên cửa sổ nhìn ra ngoài đường. Người qua kẻ lại đông đúc, nhưng chẳng thấy bóng dáng nào của chú hai. Bà nội Tần bước đến cạnh ông, nhẹ giọng nói, đừng nhìn nữa, chắc nó không đến đâu. Ông cụ thở dài nặng nề. Nó muốn ép tôi đến bước đường cùng, thà để tôi tố cáo ra tòa, chứ không chịu trả sổ tiết kiệm. Súc sinh, đúng là súc sinh, cách chương.